Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phản bác, giả tạo chứng cứ. Chung quanh đám người sững sờ, nhao nhao không hiểu nhìn tới, Mã Hồng Nham giận dữ, Tô Hạo Thần, ngươi dựa vào cái gì nói chứng cứ này là giả, nếu như là giả, chẳng lẽ tuần án sứ đại nhân nhìn không ra sao? Tô Hạo Thần cười lạnh, tốt. Đã ngươi nói không phải giả, vậy ta hỏi ngươi, những hình ảnh này có phải hay không ngươi tự mình ghi chép xuống tới? Mã Hồng Nham biến sắc, khẽ nói, liên quan tới Tô gia biệt viện sự tình, là ta tự mình ghi chép. Về phần Bá Vương Hùng sư tộc đàn, là ta từ người khác trong tay mua xuống đến. Hắn ngược lại cũng không ngốc, biết rõ phủ nhận Bá Vương Hùng sư tộc đàn sự tình. Dù sao hắn tổng không thể nói, mình ở thú triều bộc phát trước đó, cũng đã dự liệu đến Bá Vương Hùng sư sẽ xuất hiện. Cho nên sớm đi ghi chép lại hình ảnh, bằng không đồ đần đều biết rõ hắn có vấn đề. Ha ha, cái kia chúng ta liền nói một chút biệt viện sự tình. Tô Hạo Thần mỉm cười, Mã Hồng Nham, mặc dù trong hình ảnh ghi chép, tiểu sư tử là ở chúng ta Tô gia biệt viện. Nhưng lại cũng không có ghi chép là chúng ta Tô gia người bắt lấy nó. Vậy ta có thể hay không dạng này cho rằng kỳ thật là ngươi bắt lấy tiểu sư tử, đồng thời đem nó nhốt vào biệt viện, sau đó cố ý ký lục ảnh tượng vu hãm chúng ta Tô gia? Ân, mọi người vừa nghe nhau nhau kinh ngạc. Xác thực, hình ảnh miêu tả sự tình lập lờ nước đôi, kỳ thật làm sao giải thích đều có thể. Đối với mọi người mà nói, đem so sánh tại Tô gia người dẫn tới thú triều loại này sự tình, bọn hắn kỳ thật càng muốn tin tưởng hết thảy đều là Mã Hồng Nham y mưu. Người ngậm máu phun người, tiểu tử, ngươi cái này là ở hung hăng càn quấy, cố ý nói xấu ta. Mã Hồng Nham trong mắt lóe lên một vòng bối rối, vội vàng nhìn về phía Triệu Hiên Đình, đại nhân, ta xem cũng không cần lãng phí thời gian. Hiện tại nếu chứng cứ vô cùng xác thực, liền trực tiếp động thủ bắt người đi. Hừ, tin tưởng chỉ cần bắt trở về hảo hảo thẩm vấn, bọn hắn nhất định sẽ nhận tội đền tội. Thế nhưng là không đợi Triệu Hiên Đình nói chuyện, lại nghe Tô Hạo Thần lần nữa nói ra. Chậm đã, kỳ thật ta cũng có một cái chứng cứ, muốn nhường mọi người nhìn xem. Nó có thể chứng minh chúng ta Tô gia thanh bạch. Chứng cứ, chứng cớ gì? Mã Hồng Nham trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên sinh ra một loại không tốt cảm giác. Chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm dự liệu được, ta sẽ vu hãm bọn hắn Tô gia, cho nên trước giờ làm cái gì chuẩn bị hay sao? Chẳng lẽ chứng cớ này là liên quan tới ta? Mã Hồng Nham càng nghĩ càng bối rối, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Lúc này, liền thấy Tô Hạo Thần xuất ra một khỏa Thận Lâu Châu. Quán chú chân khí, lập tức giữa không trung hiện ra một đạo hình ảnh. Đó là một đầu kim giáp địa long nằm sấp ở trong sơn cốc cảnh tượng. Hắn mở miệng nói, mọi người xem, đây là ta tại phi tinh sơn mạch bên trong ghi chép lại hình ảnh. Kỳ thật lần này thú triều, đều là bởi vì đầu này kim giáp địa long sắp sinh con, cho nên bách cái khác hoang thú hướng ra phía ngoài di chuyển mới hình thành. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, mà Mã Hồng Nham cũng thở phào. May mắn tiểu tử này xuất ra chứng cứ, cùng ta không có quan hệ gì. Hắn là sợ bản thân có cái gì nhược điểm, bị Tô Hạo Thần cầm ở trong tay. Bất quá ngay sau đó, hắn trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Lúc đầu bọn hắn hôm nay mục tiêu là muốn làm chúng hủy đi Tô gia thanh danh, nhường Tô gia để tiếng xấu muôn đời. Sau đó lại đem Tô gia người đều đuổi bắt lên định tội. Lại không nghĩ rằng thế mà lại tự nhiên đâm ngang. Hiện tại có đầu này kim giáp địa long hình ảnh, bọn hắn muốn đuổi bắt Tô gia người liền không ở như vậy danh chính ngôn thuận. Mà Triệu Hiên Đình đồng dạng nhíu chặt lông mày. Hắn xác thực quyền thế ngập trời, nhưng chỉ cần còn muốn trèo lên trên, nhất định phải bận tâm chút mặt mũi. Hắn có thể tại phía sau dùng bất luận cái gì hèn hạ thủ đoạn, cũng có thể tại vụng trộm tùy tiện tạo ra chứng cứ vu hãm người, nhưng lại không thể tại trước công chúng phía dưới. Không có sung túc chứng cứ liền tùy tiện cho người ta định tội. Như thế chẳng phải là tại chiêu cáo thiên hạ. Mình là một không phân tốt xấu bất tỉnh quan. Nghĩ đến nơi này, Triệu Hiên Đình bỗng nhiên cười. Hiện tại nhìn đến là song phương bên nào cũng cho là mình phải. Không sai, Mã Hồng Nham chứng cứ. Xác thực không thể chứng minh tiểu sư tử chính là bị Tô gia người bắt lấy. Nhưng là đồng dạng Tô gia chứng cứ cũng không thể chứng minh thú triều chính là kim giáp địa long gây nên. Bởi vì người nào cũng không biết hình ảnh này đến cùng có phải hay không tại Phi Tinh Sơn Mạch ghi lại. Tô Nguyên Trấn, người nói đúng sao? Tô Nguyên Trấn hai mắt ngưng lại. Kỳ thật chuyện này rất dễ dàng biết rõ ràng. Chỉ cần phái người tiến vào Phi Tinh Sơn Mạch, nhìn xem có hay không đầu kia kim giáp địa long là được. Người nói không sai, nhưng phái người lên núi điều tra cũng là cần thời gian. Có thể tại đoạn này thời gian bên trong, bản quan tổng không thể thả mặc cho ngươi ở bên ngoài. Tiếp tục chấp trưởng Liên Tinh Thành đi. Dù sao ngươi trung quy là có hiểm nghi, mà dựa theo luật pháp triều đình, có trong hồ sơ kiện điều tra rõ ràng trước đó. Nghi phạm là nhất định phải bị nhốt lại. Cho nên hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn cùng bản quan đi. Triệu Hiên Đình vẻ mặt tươi cười. Thái độ 10 điểm hòa khí. Nhưng Tô Nguyên Trấn cùng Tô Hạo Thần liếc mắt liền nhìn ra trong đó nguy hiểm. Không sai. Triệu Hiên Đình cách làm. Nhìn bề ngoài thật là căn cứ luật pháp triều đình. Giải quyết việc chung. Nhưng vấn đề là Triệu Hiên Đình thế nhưng là Mã gia chỗ dựa. Hắn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là muốn giúp Mã gia diệt đi Tô gia. Có thể suy ra, hôm nay chỉ cần Tô Nguyên Trấn bị bắt lại, chỉ cần không phải tại trước công chúng phía dưới, như vậy Triệu Hiên Đình tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, dùng hết đủ loại thủ đoạn nhường Tô Nguyên Trấn nhận tội. Loại này tâm tư thật sự là ác độc cực kỳ. Tô Hạo Thần lắc đầu, may mắn bản thân chuẩn bị rất đầy đủ. Bằng không tại thực lực và quyền lực đều không bằng đối phương tình huống dưới, Tô gia hôm nay khả năng thật sự xong. Tốt, người tới, mang Tô thành chủ trở về. Nhớ kỹ, nhất định muốn khách khí một điểm. Dù sao Tô thành chủ chỉ là có hiểm nghi, cũng không có thực định tội. Triệu Hiên Đình khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, cái kia 6 cái thủ hạ nghe vậy, toàn thân đột nhiên tản mát ra huyền võ cảnh khí tức. Khí thế mạnh mẽ bao trùm tới. Thế mà áp bách Tô Nguyên Trấn toàn thân phát run. Mã Hồng Nham thấy thế trong lòng vô cùng đắc ý. Ha ha ha ha. Tô Nguyên Trấn. Lần này ta xem ngươi còn không chết. Coi như làm ra cái gọi là chứng cứ lại thế nào. Coi như ngươi trên thực tế thanh bạch lại thế nào. Cuối cùng còn không phải muốn chết không có chỗ chôn. Hừ. Chỉ là một cái không quyền không thế. Lại cũng không đủ thực lực tiểu nhân vật, thế mà cũng dám cùng chúng ta Mã gia đấu, quả thực là tự tìm đường chết. Giờ phút này, cái kia 6 cái thủ hạ đã trở về đi lên, bọn hắn ánh mắt băng lãnh vô tình, nhìn Tô Nguyên Trấn liền phảng phất lại nhìn một cái chết người. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân khí thế mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp giúp phụ thân ngăn cản được đối phương áp bách. Chậm đã, các ngươi chỉ sợ còn không có quyền lợi bắt cha ta. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói. Lớn mật, Triệu Hiên Đình sắc mặt giận dữ. Bản quan chính là tứ phương tuần án sứ. Trưởng quản Yến Vân Châu tất cả hình luật vụ án. Ngươi lại dám nói bản quan không có quyền bắt người. Tiểu tử, ngươi như thế không nhìn luật pháp triều đình. Chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Ha ha ha ha. Thực sự là thật lớn một đỉnh mũ. Bất quá đáng tiếc, ta chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử. Coi như thừa nhận tạo phản cũng không có người sẽ tin tưởng. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh. Tuần án sứ đại nhân. Người cũng không cần tức giận như vậy. Người không quyền lợi bắt cha ta có thể không phải ta nói. Mà là một người khác hoàn toàn. Là ai? Nói ra, ta cũng phải nhìn xem tại Yến Vân Châu cảnh nội. Còn có người nào dám chống lại bản quan pháp lệnh? Triệu Hiên Đình cắn răng hừ lạnh. Trong mắt sát cơ vô cùng lạnh thấu xương. Tựa hồ chỉ cần Tô Hạo Thần không nói ra cái như thế về sau.